Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1394, bế quan luyện đan. Này Kim Ô Hỏa chính là Cát Hồng lão tổ truyền thừa bên trong nhắc tới một loại có thể giúp luyện đan sư luyện chế lục phẩm cùng với trở lên linh đan hỏa chủng. Này hỏa nghe đồn đến từ thượng cổ Tam Túc Kim Ô. Cũng có nói là tinh hoa mặt trời biến thành, vì lẽ đó bị mệnh danh là Kim Ô Hỏa. Hơn nữa căn cứ Cát Hồng nói, này hỏa có thể tiến hóa vì là Đại Nhật Thần Viêm. Một khi tiến hóa thành Đại Nhật Thần Viêm liền có thể so với tiên anh lão tổ từ Phủ Chi Hỏa. Đương nhiên Cát Đông Húc hiện tại liền Kim Ô Hỏa còn chưa thấy. Đại Nhật Thần Viêm đối với hắn mà nói vẫn là quá xa vời. Vì lẽ đó Cát Đông Húc rất nhanh thu lại trong lòng mơ màng. Lần thứ hai đưa mắt rơi trên địa đồ. Căn cứ trước đây hắn từ Hồ Mị Nhi đám người trong miệng biết được. Nơi này thiên địa cực kỳ bao la. Biển khơi bao la vô ngần. Giống Hồ Mị Nhi tu vi như thế bay lên số lượng 10 hơn trăm năm hết Tết đến cũng bay không tới. Tận đầu. Thậm chí gần nhất tiểu động thiên đều phải bay cái một năm rưỡi nữa. Tấm bản đồ này tin tức rất ít. Chủ yếu là mênh mông đại hải. Như này Kim Ô Hỏa ở xa xôi hải vực. Yêu cầu bay số lượng 10 hơn trăm năm. Vậy thì một chút ý nghĩa cũng không có. Vì lẽ đó Cát Đông Húc đầu tiên muốn xác định này Kim Ô Hỏa đại thể vị trí. Đây là Hoắc Lâm động thiên. Cát Đông Húc ánh mắt rất nhanh sẽ bị bên trong một hòn đảo hấp dẫn. Không khỏi một mặt kinh hỉ. Ha ha, quả nhiên là trời giúp ta vậy. Cát Đông Húc lần thứ hai cố gắng xác nhận một phen phía sau. Rốt cục không nhịn được lên tiếng bắt đầu cười lớn. Nếu bên trong một hòn đảo là Hoắc Lâm động thiên. Vậy đã nói rõ cái khác hai hòn đảo phải là Hồ Mị Nhi trước đây nhắc qua cách Hoắc Lâm động thiên. Gần nhất tiểu động thiên, đây cũng là nói rõ này Kim Ô Hỏa ở chỗ đó khu vực cách Hoắc Lâm động thiên cũng không xa xôi. Lấy hắn hôm nay tu vi bay cái 1-2 tháng cũng đủ rồi. Một vui mừng như điên phía sau, Cát Đông Húc vẻ mặt rất nhanh bình tĩnh lại, thần niệm cũng từ túi chứa đồ bên trong lui ra. Kim Ô Hỏa đã có rơi xuống, hiện tại hắn phải làm là mau chóng tăng lên thuật luyện đan. Tăng cao tu vi, sau đó mới có thể dung hợp Kim Ô Hỏa, mới có thể thử nghiệm luyện chế lục phẩm linh đan. Kim Ô Hỏa chí cương chí dương, uy lực có thể so với tam muội chân hỏa. Coi như Kim Đan lão tổ cũng không dám dễ dàng đưa nó hòa vào trong cơ thể. Cát Đông Húc nếu không là vội vã muốn luyện chế lục phẩm linh đan, lại ỷ có bất diệt đế thể. Kinh mạch so với tu sĩ bình thường rộng rãi cường nhận. Thần niệm càng là mạnh mẽ ngưng luyện có thể so với Kim Đan lão tổ. Hắn lại thiên thuộc tính, lửa. Am hiểu thao túng hệ, hỏa, pháp thuật. Hắn cũng tuyệt không dám có ý đồ với Kim Ô Hỏa. Nhưng dù chỉ như thế, Cát Đông Húc cũng không cho là bằng điều kiện của chính mình liền nhất định có thể dung hợp Kim Ô Hỏa. Một cái sơ sẩy e sợ ngược lại cũng bị nó đốt thành cho bụi. Vì lẽ đó lại xuất phát tìm kiếm Kim Ô Hỏa thời gian. Nhất định phải lấy hết tất cả khả năng tăng cao tu vi. Như vậy hy vọng mới có thể lớn hơn một chút. Cho tới thuật luyện đan thì càng không cần nói. Đó là hắn tương lai luyện chế lục phẩm linh đan cơ sở. Cũng là hắn nhanh chóng tăng cao tu vi con đường. Đang tìm được Kim Ô Hỏa trước, hắn chí ít cũng bị để thuật luyện đan của mình đang luyện chế ngũ phẩm thượng giai linh đan thời. Gian có rất lớn tỷ lệ thành công, chỉ có đạt đến trình độ này, hắn dung hợp Kim Ô Hỏa phía sau, mới có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan, nếu không thì toán có Kim Ô Hỏa, thuật luyện đan không tới cái kia trình độ cũng là toi công. Sau đó, Cát Đông Húc lấy ra linh dược cùng ly hỏa tử kim bát quái đan lô luyện đan. Bất quá Cát Đông Húc phương thức luyện đan cùng các luyện đan sư bất đồng. Hắn không cầu tỷ lệ thành đan, mà là cầu của mình thần niệm ở quá trình luyện đan bên trong có thể thấy rõ tỉ mỉ địa phân rõ phân. Tích ra mỗi một dạng linh dược dược tính, yêu cầu mình có thể cực kỳ tinh chuẩn chia lìa, dung hợp những thuốc kia lực. Cát Đông Húc đem ra luyện tay vị thuốc chính đều là ngũ phẩm linh dược. Bởi vì hắn luyện chế chính là ngũ phẩm linh đan, ngũ phẩm linh dược dược tính cỡ nào phức tạp, bọn họ dược lực lại là cường đại cỡ nào, muốn thấy rõ tỉ mỉ địa phân tích ra bọn họ dược tính. Nếu muốn vô cùng tinh chuẩn chia lìa, dung hợp bọn họ dược lực lại ở đâu là chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó kế tiếp mỗi một ngày đều có một đoàn đoàn khói đen từ Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ bên trong lượn lờ bay lên. Nhìn một đoàn đoàn khói đen từ Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ bên trong lượn lờ bay lên, Tần Tu cùng Tần Ngạn hai người đã thành thói quen. Nhưng tạm trú ở Thiên Ma Tông Kim Phi Dương bốn người nhìn mỗi ngày đều có một đoàn đoàn khói đen từ Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ lượn lờ bốc lên, cái tâm đó tình đừng đề có phức tạp hơn. Tần Ngạn bọn họ không biết cái kia khói đen đại diện cho cái gì. Kim Phi Dương đám người trong lòng nhưng là biết rất rõ. Đó cũng đều là ngũ phẩm linh dược a. Tốt xấu cũng luyện chế thành công một lò a. Kết quả ngược lại tốt. Kim Phi Dương đám người quan sát gần một tháng, dĩ nhiên mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khói đen lượn lờ bay lên. Không có ngửi được một tia đan dược hương thơm. Thậm chí có thời điểm khói đen vừa bốc lên không quá một canh giờ lại có khói đen bốc lên. Hiển nhiên đây là vừa luyện hỏng rồi một lò. Theo sát mà vừa mới sinh hỏa không bao lâu lại luyện hỏng rồi một lò. Kim huynh, ngươi nói tiếp tục như vậy, chúng ta trong quỷ vụ chiến khư có được linh dược có thể hay không bị lão đại đưa hết cho luyện? Không còn, này một ngày Công Tôn Thành không nhịn được vừa nói. Một bên dùng sức kéo chính mình cằm râu dê. Ta nhìn rất có thể a. Trước mấy ngày ta cố ý đếm qua. Cát lão đại một ngày liền luyện hỏng 10 lô. 10 lô a. Coi như mỗi một lô chỉ cần dùng đến một cây ngũ phẩm linh dược. Cái kia cũng bị 10 cây đi. Một ngày 10 cây. Một tháng chính là 300 cây a. Cái này còn không là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là mỗi một ngày đều có khói đen nhô ra. Hiển nhiên cho đến bây giờ, Cát lão đại một lò cũng không có luyện chế thành công a. Hoàng Phủ Hiên như cha mẹ chết nói, phía sau nên được rồi. Hơn nữa, lão đại lúc trước đều đã nói qua, lẽ nào ngươi còn dám đi đánh gãy hắn luyện đan sao? Hồ Mị Nhi nói, vì lẽ đó ta đây mới đến tìm Kim huynh. Mời hắn nắm chủ ý a. Công Tôn Thành cười khổ nói, cằm râu dê bất chi bất giác đều bị lột xuống một đại túm. Ta có thể có ý định gì? Lão đại đã nói qua, hắn thật chắc chắn luyện chế ra ngũ phẩm thượng giai linh đan. Ta đây muốn đi khuyên hắn không muốn luyện nữa, đó không phải là đánh vào mặt hắn sao? Nếu không các ngươi đi khuyên nói một chút. Kim Phi dương mắt trợn trắng nói, khà khà, quên đi, nhìn lại một chút, lão đại làm việc từ trước đến giờ đều là ngoài dự đoán của mọi người. Công Tôn Thành ba người vừa nghe, lập tức ngượng ngùng cười nói, các ngươi những người này, đừng cho là ta không biết tâm tư của các ngươi, muốn để ta làm người xấu, cũng không có cửa. Kim Phi Dương gặp ba người lập tức túng. Lần thứ hai mắt trợn trắng nói, cũng may Kim Phi Dương đám người không biết Cát Đông Húc lúc này căn bản liền không để ý ngũ phẩm linh dược tỷ lệ thành đan. Hắn chỉ yêu cầu mình có thể tinh chuẩn tinh tế nhận ra mỗi một phần dược tính, có thể tinh chuẩn điều khiển mỗi một sợi dược lực. Chỉ cần có một bước không làm được vị, hắn liền phản phục đi làm. Cũng không cần tiền địa hướng về trong lò luyện đan vớt ngũ phẩm linh dược. Kim Phi Dương đám người nếu như biết Cát Đông Húc như vậy hành động điên cuồng, vô luận như thế nào e sợ cũng phải đi ngăn cản Cát Đông Húc. Hết thảy luyện đan sư, từ ngày thứ nhất bắt đầu luyện đan liền không ngừng bị truyền vào phải tận lực luyện chế thành công. Linh đan tư tưởng, cái này rất bình thường. Luyện đan không liền vì thành đan sao? Nếu như có một môn phái môn nhân đệ tử hao phí rất nhiều dược liệu cũng không thể luyện chế ra một lò đan dược, môn phái sớm nhất định hắn không có thiên phú luyện đan. Một cước đem hắn đưa ra luyện đan điện, không biết lãng phí nữa dược liệu vun bón hắn vì là luyện đan sư. Cát Đông Húc lấy phương thức này vào đan đạo, tăng lên thuật luyện đan, vốn là không thể tưởng tượng nổi. Mọi người từ vừa mới bắt đầu thì sẽ không lo lắng. Trên thực tế cho dù có người nghĩ tới cái phương pháp này, cũng không ai có năng lực cùng quyết đoán trước tiên nắm nhiều như vậy linh dược đi thử nghiệm. Đi bị đạp, phòng trừng phế bỏ mấy chục lô phía sau, chỉ sợ cũng lại cũng không hạ thủ được, hoặc là trực tiếp liền phá sản. Cái nào giống như Cát Đông Húc, ngũ phẩm linh dược phế bỏ mấy trăm lô, mí mắt đều không nháy mắt một cái, nhận đúng mục tiêu, một lòng tàn nhẫn rốt cuộc. Ngũ phẩm linh dược a, những người khác luyện hỏng một lò e sợ đều đau lòng hơn gần chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.